Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân, phần 131, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 409, Hỗn Độn Huyền Thủy. Qua qua nuốt nước miếng cười sảng sặc, ha ha buồn cười quá. Diệp Tư Dương cũng bội phục sát đất, giơ ngón tay cái lên ra vẻ khẩn trương nói: lão đệ, con lửa chọc này giao cho ngươi, ta đi đối phó với Hổ Uy. Dứt lời chạy nhanh đến gần giếng. Hổ Uy nghe tiếng bước chân vội quay đầu nhìn qua, kết quả bị Trương Tiểu Nhị đá trúng ngực, xoay người ngã vào vách giếng, ngẩng đầu nhìn qua qua cùng Diệp Tư Dương phi đến. Trương Tiểu Nhị hai tay bóp răng rắc cười ha hả. Hổ Uy ngâm ngâm cười chính mình, âm thầm thở dài, cắn răng một cái, xoay người nhảy vào giếng. Úi, ngươi nhảy xuống đó làm gì? Lên đây đánh nhau với ta. Trương Tiểu Nhị đi đến bên cạnh giếng thăm dò một lúc, miệng giếng ngập tràn khói trắng, còn có mùi khó ngửi, rốt cuộc chẳng nhìn thấy cái gì. Diệp Tiết Dưỡng phi thân đuổi tới, giữ chặt lấy nàng, kéo ra phía sau, đưa nàng đến vị trí của Mã Thừa. Trương Tiểu Nhị đang đánh nhau chưa hết hưng phấn, vừa bị kéo mà miệng vẫn còn muốn la, muốn tái chiến. Diệp Thiếu Dương đè lên bả vai nàng, nghiêm túc nói: muội đã thông qua thí luyện, hiện tại nhiệm vụ của muội là bảo vệ Mã Thừa, cứ ở yên đây không rời nửa bước, đây là mệnh lệnh sư môn. Trương Tiểu Nhị không ngừng gật đầu: sư phụ cứ yên tâm. Diệp Thiếu Dương xoay người hướng giếng nước đi đến. Đi được vài bước, một đạo hắc ảnh từ giếng nước bắn ra, dừng ở một bên, quỳ một gối trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng là Hồ Uy, thì ra đó là Âm Khôi tướng quân. Đang không hiểu có chuyện gì xảy ra, đột nhiên dưới chân mặt đất rung chuyển, từng luồng âm khí cực mạnh từ bên người xẹt qua, hướng giếng nước bay đến, tốc độ cực nhanh, cơ hồ giống như một trận cuồng phong bão táp. Diệp Kiêu Dương cảm thấy không xong, đành phải ngồi xổm xuống đất, ngẩng đầu nhìn, không thấy gì khác thường, vì thế mở thông linh nhãn, lúc này mới chấn động kinh người. Một màu đỏ như khí huyết không ngừng vọt lên trên mặt nước, cao khoảng 2 mét, từ giếng nước khói trắng trào ra, hòa quyện vào nhau, hình thành một nguồn năng lượng màu hồng. Nhìn qua có vẻ gần giống với trận pháp tinh vân lốc xoáy đồ. Gần đó có vài âm hồn dã quỷ đến hút âm khí, bị cuốn vào nơi này, trong tích tắc hóa thành quỷ huyết, giống như sương mù màu đỏ tưới xuống vậy. Diệp Thiêu Dương lùi lại gần 10 mét, cảm thấy có một nguồn năng lượng cường đại nào đó từ tinh vân lốc xoáy tràn tới, không phải quỷ khí, cũng không phải yêu khí. Trong đó, một chút năng lượng xoay quanh gần vách giếng, đó là năng lượng phong ấn mà đạo phong để lại đây. Diệp Thiêu Dương cảm thấy nghiêm trọng, hắn biết Bạch Y Nhân đang phá vỡ phong ấn, không thể ngăn cản, trong lòng đang chuẩn bị kế hoạch đối phó chu đáo. Quả nhiên, ở bát quái phong ấn, tinh vân lốc xoáy ngừng chuyển động, rồi co rút lại, hóa thành một quả cầu màu trắng chói mắt, rơi vào trong giếng. Chỉ trong khoảng nửa phút sau, một người trai mặc trường bào, dưới chân lướt trên làn khói trắng, từ dưới giếng đi lên. Oa, thần tiên! Trương Tiểu Nhị nắm lấy tay Diệp Thiếu Dương, kích động kêu lên: sư phụ, sư phụ, đây cũng là ảo giác. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, thực ra hắn cũng mong đây là ảo giác. Chăm chú nhìn lại, Bạch Y Nhân hư hư thực thực, thân khoác trường bào, mặt bị trường bào hoàn toàn che khuất, chỉ lộ ra cằm nhọn cùng một chiếc môi mỏng, khóe miệng nhếch lên, mang theo một nụ cười bí hiểm. Nhưng cái đáng nói ở đây là thân ảnh hắn mờ nhạt nhưng lại rất giống người thường, hơn nữa tay chân đầy đủ, toàn thân từ trên xuống dưới một màu trắng tinh. Hắn rơi xuống đất, luồng khí trắng hút hết vào phía dưới trường bào, hai chân đứng thẳng trên mặt đất, nhìn qua giống hệt người thường, không có gì khác biệt. Trương Tiểu Nhị ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào Bạch Y Nhân. Mã Thừa khó hiểu hỏi: muội định làm gì? Ta muốn nhìn xem khuôn mặt hắn trông như thế nào, cằm nhọn môi nhỏ rất đẹp, chắc chắn khuôn mặt là của soái ca. Má Thừa vô ngữ, thuận miệng nói, vậy muội theo đuổi hắn đi. Trường tiểu nhị trừng mắt nhìn hắn nói, có thích ta đâu, ta chỉ thích sư phụ ta. Mã Thừa á khẩu. A, bên kia Bạch Y Nhân nhìn Diệp Thiếu Dương cười khẽ, lại gặp mặt rồi, Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, không chờ mở miệng, đứng cạnh Âm Khôi tướng quân nói, người rốt cuộc là người nào? Ta không phải người. Bạch Y Nhân quay đi chỗ khác, nhàn nhạt nói. Âm Khôi tướng quân nói, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi hẳn đã biết lai lịch của ta. Ta đến từ Thái Âm Sơn. Bạch Y Nhân ngẩng đầu, không nói gì, như là không hỏi, mà hắn tự trả lời. Ta là người của Thái Âm Sơn, mời ngươi gia nhập, mượn thực lực của ngươi tới Thái Âm Sơn, tức khắc sẽ được trọng dụng. Lúc này Âm Khôi tướng quân đã biết, Qua Qua đang ở đây, một lòng mượn sức Bạch Y Nhân giúp mình. Hắn cứ tưởng Bạch Y Nhân sẽ đồng ý giúp, không nghĩ đến rằng Bạch Y Nhân chỉ nhẹ nhàng cười, tuy rằng không có cảm xúc nhưng cũng biểu lộ ra sự khinh thường tuyệt đối. Âm Khôi tướng quân khó chịu, nhàn nhạt nói, có tư cách được bản tướng quân mời ngươi, ngươi quả thực may mắn đấy. Ngươi là Âm Khôi tướng quân, ở trong núi Thái Âm, có địa vị không tồi, có thể thống lĩnh 30.000 quỷ binh. Bạch Y Nhân trầm mặc một hồi nói. Âm Khôi tướng quân cười ngạo nghễ gật đầu. Bạch Y Nhân nói thêm một câu, giống như một chậu nước tưới lên đầu tướng quân. Hừ, người không có tư cách cùng ta nói chuyện. Âm Khôi tướng quân ngẩn ra, lạnh lùng nói, khẩu khí của ngươi quả thực không nhỏ. Bạch Y Nhân điềm đạm cười nói, 10 năm chưa được vùng vẫy, vừa lúc lại có đối thủ ra tay. Vừa dứt lời, trường bào không gió tự bay lên, một làn khói trắng bay ra, bay cực nhanh đến Âm Khôi tướng quân. Âm Khôi tướng quân không nói gì, keng một tiếng, rút ra quỷ kiếm, chỉ một thoáng quỷ khí bắn ra bốn phía. Pháp khí quỷ vực, Diệp Thiêu Dương giật mình nói, nghĩ thầm hai tên này tàn sát lẫn nhau, thì ra đây chính là Âm Khôi tướng quân. Trong tay cầm quỷ kiếm, pháp khí quỷ vực, không phải kẻ tầm thường. Bỗng nhiên, Âm Khôi tướng quân rút quỷ kiếm phóng đến, hàng ngàn mũi kiếm bay đến Bạch Y Nhân. Diệp Thiêu Dương không hề lo sợ, mở ra ba lô, lấy ra một đống nến đỏ cùng tơ hồng, bật lửa phía sau, bố trí ở bốn góc tường, trong lòng ngóng trông hai tên kia tàn sát nhau để mình có thời gian bố trí trận pháp tuyệt vời. Đột nhiên, bọt nước phun lên, Diệp Thiêu Dương ngẩng đầu nhìn, một người bò lên từ trong giếng nước, tập trung nhìn vào là Hồ Uy. Tên xúc sinh này vẫn chưa chết. Hồ Uy tuy rằng bây giờ là gà rớt nổi canh, chật vật đến cực điểm, nhưng nước đã rửa sạch vết thương trên người hắn. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, hắn tay trái cầm theo một cái phất trần, đằng trước hoa văn tinh xảo mượt mà, nước không dính, chân thân tạo ra nhiều màu sắc của nước biển, lại chui gắn một viên ngọc màu xanh. Chính là Thái Ất phất trần. Chương 410, báo ứng quá nặng. Diệp Thiếu Dương thất sắc cả kinh, mắng tiểu tử nhà ngươi trong cái họa lại có cái may, đã tẩy đi máu hắc cẩu, lại phá đi phong ấn Bạch Y Nhân, lấy đi Thái Ất phất trần, xem ta dạy bảo ngươi đây. Hồ Uy cười lạnh một tiếng, vung tay ném ra 8 tấm linh phù, bay lên xoay một vòng, dựa theo bát phương chi vị tác pháp giữa không trung. Trường tiểu nhị hả một tiếng, đối Mã Thừa nói, cả người tên này ướt đẫm, linh phủ không bị thấm nước làm sao? Hắn cất ở đâu mà giỏi thế? Mã Thừa buồn bực nói, cô toàn để ý đi đâu thôi. Trường tiểu nhị nói, tôi chỉ cảm thấy mấy chuyện này phản vật chất quá. Mã Thừa nhìn nàng bĩu môi nói, cô cảm thấy mấy chuyện này khoa học lắm à? Trường tiểu nhị không nói gì, đành phải cứng miệng. Bên kia, Hổ Uy đã kết ấn xong, lấy vất trần làm bút, vẽ ra một chữ sắc cực lớn, vẽ hình rồng rắn, hơi thở chưa tàn. Tiếp theo, hắn huy động linh lực của Thái Ất phất trần, điểm chữ sắc lên trên 8 tấm linh phủ, đảo phất trần qua, cuốn lên chữ sắc, lao tới phía Diệp Thiêu Dương. Chữ sắc theo 8 tấm linh phủ bay nhanh trong gió, phát ra tiếng kêu xoẹt xoẹt. Diệp Thiêu Dương kinh hãi, người có thể sử dụng Thái Ất phất trần. Hồ Uy hừ một tiếng nói, đừng quên, ta cũng là đệ tử Mao Sơn, Thái Ất phất trần cũng là chuyện nhỏ thôi. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng rút ra thất tinh lăng tuyển kiếm, để lại linh phù, đánh vọt sang một bên. Thái Ất Phất Trần 10 năm bị phong ấn, Diệp Thiếu Dưỡng nhận lấy cái chết. Pháp khí đạo gia phải lấy chữ dưỡng làm trọng, thực chất ý nghĩa của nó là hấp thu linh khí trời đất. Pháp khí luyện càng lâu, linh tính càng mạnh, một khi sử dụng sẽ làm hao tổn linh khí, cho nên bình thường không thấy Diệp Thiếu Dưỡng mang ra trừ lúc quá cần thiết. Thái Ất Phất Trần này phong ấn Bạch Y Nhân hơn 10 năm, dưỡng đủ linh khí, một khi mang ra uy lực rất lớn, vốn dĩ nó cùng Thất Tinh Long Tuyển Kiếm vang danh thiên hạ, cùng nằm trong ba pháp khí mạnh nhất Mao Sơn Tông, cho nên Hồ Uy tin rằng nó có thể áp chế Thất Tinh Long Tuyển Kiếm. Diệp Thiếu Dưỡng tuy rằng chưa tấn công, nhưng ánh mắt đã tóe lửa, toát ra một động thái vô cùng khẩn trương. Hồ Uy nhận ra điều này, trong lòng càng thêm đắc ý, càng cho rằng mình càng đánh càng thắng. Vì thế, hắn đưa toàn bộ cương khí trong cơ thể rót vào Thái Ất Phất Trần, mong rằng chỉ một nhát chí mạng có thể hạ được Diệp Thiếu Dưỡng, coi như báo lại mối thù xưa. Thiên địa thanh minh, Thái Ất Thiên Tôn phản quét thiên hạ, nhật nguyệt phân minh. Trong nháy mắt, Thái Ất Phất Trần và Thất Tinh Long Tuyển Kiếm chạm vào nhau. Diệp Thiếu Dưỡng đột nhiên niệm một tràng chú ngữ, cắn chót lưỡi, nhắm ngay Thái Ất Phất Trần, phun ra một búng máu, lạnh giọng quát. Pháp khí đều có linh tính, linh bảo Mao Sơn có thể thấy chủ nhân thực sự, còn không mau tới. Thái Ất Phất Trần bị máu dính phải, đột nhiên có tiếng kêu vù vù, kịch liệt run rẩy. Hổ Uy kinh sợ, dù đôi tay cố sức mà nắm chặt. Kết quả Thái Ất Phất Trần vẫn rời khỏi tay hắn, bay về trong tay Diệp Thiếu Dưỡng. Tại sao? Miệng Hổ Uy nỉ non, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Vài giây sau, Thất Tinh Long Tuyển Kiếm chém lên chữ sắc, không còn linh lực của Thái Ất Phất Trần chống đỡ. Phủ ấn bị công phá mạnh mẽ, kiếm khí đảo ngược lại, bổ lên đầu Hổ Uy. Thái Ất Phất Trần là pháp khí của nhà ta. Diệp Thiếu Dưỡng điềm đạm nhìn hắn mà cười. Một đống máu thịt từ trên vết chém trên người Hổ Uy phun ra. Trong nháy mắt, thân hình hắn tách làm đôi. Diệp Thiếu Dưỡng tay trái cầm một bông hoa trạng, cắm vào ấn đường của Hổ Uy, kéo ra ngoài. Một hư ảnh theo tay Diệp Thiếu Dưỡng bay ra, là hồn phách của Hổ Uy. Bạch công tử, cứu ta! Hồn phách của Hổ Uy bị Diệp Thiếu Dưỡng nắm trong tay, hướng về phía Bạch Y Nhân kêu to. Nhưng lúc này, bên kia kiếm khí rồi bạch khí bay toán loạn, nội công bắn ra tứ phía. Hiển nhiên, đó là cuộc đấu sức giữa Âm Khôi tướng quân và Bạch Y Nhân, căn bản chúng không để ý chuyện khác. Đừng gào, không ai cứu người đâu. Diệp Thiếu Dưỡng nhàn nhạt nói, Hổ Uy còn muốn nói cái gì, nhưng trên đầu hắn từ lúc nào đã bị dán một lá định hồn phù. Diệp Thiếu Dưỡng lấy ra lá phù chứa hồn phách của Lý Thu Nga, vứt lên không trung. Hồn phách Lý Thu Nga rơi xuống đất, căn bản nàng không rõ chuyện gì đã xảy ra, nàng chỉ nhìn Diệp Thiếu Dưỡng định nhào tới tấn công. Ấy ấy, xem bên kia kìa. Diệp Thiếu Dưỡng bĩu môi nhìn hồn phách của Hổ Uy. Lý Thu Nga quay đầu nhìn lại, mới đầu nàng ngẩn ra một lúc, đột nhiên nhận ra đó là Hổ Uy, đôi tay nàng vò tóc, tiếng gầm rú nghe rất thê lương, nổ tan xác cùng vô số oán khí bay phột ra, xé qua hồn phách Hổ Uy. Suýt nữa thì quên, Diệp Thiếu Dưỡng lấy ra một lá linh phù, bên trên có ba vệt máu quỷ màu xanh biếc. Đúng là trước khi siêu độ cho ba cô gái bị Hổ Uy giết chết, hắn có dùng máu quỷ phết lên trên. Đôi tay lập tức kết ấn, niệm một lá điệu hỏa chú, đốt linh phù, điệu hỏa thiêu đốt quỷ huyết. Quỷ huyết không loang ra xung quanh mà lại dần dần chìm xuống đất theo những khe hở. Mao Sơn thần pháp, âm dương giao hợp, quỷ thần tứ phương, phục chỉ sắc lệnh, sở cầu oan hồn, tức khắc cho qua, thái thượng tam thanh, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dưỡng niệm xong, dùng sức dậm chân. Trên mặt đất, đột nhiên có một bãi chất lỏng nhìn như máu. Bên trong, dần dần có ba đạo thân ảnh chui lên, tóc dài xóa ngang vai, mặc áo tang. Diệp Thiếu Dưỡng không cần xem bộ dáng, cũng biết đây là ba nữ quỷ. Phía sau các nàng lại bò lên một người toàn thân da ngăm đen, là một quái nhân có đôi mắt giận dữ nhìn xung quanh. Ba nữ quỷ thấy hồn phách Hổ Uy lập tức kích động, kêu la thảm thiết, ý đồ muốn tiến lên. Quái nhân kia mở tay trái ra, phun ra ba đạo hắc khí, định thân ba nữ quỷ, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dưỡng, một thanh âm thô kịch vang lên. là ai câu hồn. Diệp Thiêu Dương biết tên này là địa tinh, quản lý quỷ dịch dưới âm phủ, cấp bậc tương đương với quỷ sai, cũng không có địa vị gì, bởi vậy nên cũng không cần quá khách khí với hắn. Từ ba lô, lấy ra một đống tiền giấy loại tốt đã chuẩn bị từ trước, đốt cho địa tinh, trong miệng hô, mong tổng địa đại nhân cho qua. Địa tinh nhìn Diệp Thiếu Dương có chút khó chịu nói, hả? Diệp Thiếu Dương cũng không làm gì công phu nữa, lấy thiền sư bài từ đai lưng ra, chỉa cho địa tinh. Địa tinh kia thất sắc, khom người nói, hiểu rồi, bàn tay hắn xoay một lần, thu ba đạo hắc khí kia trở về. Lúc này ba con nữ quỷ nhào tới phía hồn phách của Hồ Uy. Lúc này, hồn phách của Hồ Uy đã bị Lý Thu Nga gặm rớt nửa cái đầu. Diệp Thư Dương giơ tay, xé tấm linh phủ trên đầu Hồ Uy xuống hô. Hôm nay, bổn đạo ra ta làm chủ, các ngươi hãy tự nhiên, có thù báo thù, xé nát hắn ra cho ta. Bốn nữ nhân tuân lệnh, cố gắng mà xé thân thể hồn phách của Hồ Uy. Linh phủ bị bóc, thần thức Hồ Uy bị khôi phục. Nhưng lúc này thân thể của hắn đã mất, không còn cái gì gọi là đạo pháp thiên sư, thần thông như xưa nữa. Chỉ biết lúc này hắn bị bốn nữ quỷ cắn xé, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết to hơn một chút so với người bình thường thôi. Hổ Uy tuy là thân quỷ, nhưng đối phương cũng là quỷ, giống hệt như người đánh người, không có gì là kinh nể cả. Bốn nữ quỷ tranh nhau cấu xé, một người khoét mắt, một người xé ra đầu. Diệp Thiếu Dương! Diệp Thiên Sư, tha cho ta. Hổ Uy đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất, đau khổ hô. Chương 411, áo cưới thần thuật. Diệp Thiêu Dương, Diệp Thiên Sư, tha cho ta. Hổ Uy đau đớn lăn lộn, văn nải xin Diệp Thiêu Dương tha thứ. Thiên Sư, địa tinh chắp tay nhìn Diệp Thiêu Dương có chút không đồng tình. Như thế có phải thảm quá không? Diệp Thiêu Dương quét mắt nhìn hắn. Nếu ngài biết hắn đã làm gì với những người này, ngài cũng sẽ suy nghĩ giống ta thôi. Ta còn cảm thấy trừng phạt như vậy vẫn còn chưa đủ. Nhưng như vậy, xé nát hồn phách đã là phạm phải thiên đạo. Địa tinh nhút nhát sợ sệt nói. Diệp Thiêu Dương nhìn hắn một cái. Cái gì mà phạm phải thiên đạo? Chẳng lẽ hắn làm chuyện xấu xa, sau đó còn có cơ hội đạt được hỗn độn chi lực, trời sinh bất tử, như vậy có phải là phạm phải thiên đạo không? Thiên địa đại đạo, nhân quả tuần hoàn, tất có báo ứng. Diệp Thư Dương nói, đây chính là thiên đạo. Nhưng nếu như trời không hành đạo, vậy thì ta sẽ thay trời hành đạo. Bằng không, pháp sư chúng ta sinh ra để làm gì? Thiếu tiền thì phải trả nợ, thiếu nợ thì phải trả tiền, giết người thì phải đền mạng. Đây mới là thiên đạo. Diệp Thư Dương nhớ lại việc làm độc ác của Hồ Uy với những cô gái kia, đặc biệt là với Lý Thu Nga, không thể bình tĩnh. Càng nói càng giận, không thể nhịn được. Nghe Diệp Thiếu Dương nói vậy, địa tinh không dám nói thêm gì nữa. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại. Đến lúc này, hắn mới nhẹ nhàng hai tay, nâng thái ất phất trần lên, nghiêm túc đánh giá, dùng tay vuốt ve, khóe miệng nhếch lên lẩm bẩm nói. Huỳnh đệ, đã 10 năm trôi qua, vất vả cho ngươi. Một đạo ánh sáng nhu hòa, từ thái ất phất trần thượng xẹt qua, phất trần động đậy. Diệp Thư Dương cảm thấy có một nguồn năng lượng hòa quyện với cương khí của Diệp Thư Dương, trong lòng rất vui sướng. Bị những nữ quỷ xé nát hồn phách, tiếng kêu thảm thiết của Hồ Uy đã biến mất, chỉ còn lại một linh thân đang run rẩy vặn vẹo. Diệp Thư Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng vẽ một đạo phù dán lên linh thân, niệm nhanh chú ngữ hướng về phía trước, đem linh thân nhấc lên, vội kêu Tứ Bảo mau tới. Tứ Bảo đang cùng qua chiến đấu, Tứ Bảo vừa đánh vừa lui hướng chỗ Diệp Thiêu Dương chạy tới. Mau lên, Hồ Uy đã chết. Nghe thấy tiếng kêu của Diệp Thiêu Dương, Tứ Bảo ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn lại, đúng lúc linh phủ bay tới. Bên trong chính là một cái linh thân của ngươi đã bị hồn ấn, dán linh phủ vào tâm mạch, 3 ngày nữa tức khắc sẽ nhập hồn. Tứ Bảo vui sướng, đem linh phủ dán trước ngực mình, đang định cảm tạ, đột nhiên bị ăn một quyền cực mạnh vào bụng, chỉ kịp la lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, Qua Qua đang đứng trước mặt cười ha hả. Khốn kiếp, thật là xui xẻo, Tứ Bảo ôm bụng mắng. Đánh nhau giả với ngươi chán quá, chi bằng đánh thật một trận đi, xem ai đánh được ai. Ngươi bị điên à? Tứ Bảo chỉ vào những làn khói trắng trên miệng giếng. Nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy đánh chúng đi. Qua Qua lập tức im lặng. Một người một quỷ đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Bên kia mấy nữ quỷ nhìn lại. Các nàng đã ngừng cắn xé. Trên mặt đất chỉ còn một bãi quỷ huyết màu xanh biếc. Cuối cùng chẳng còn dư lại cái gì. Hổ Uy, pháp sư Tu Tà, tội ác tày trời, hoàn toàn xong đời, chỉ còn một ít ánh sáng nhỏ bay đi tản ra khắp nơi. Đây là linh phách, còn nhỏ hơn tinh phách, chỉ có phạm vào tội ác hơn người, sau khi chết bị phá hủy đến cả tinh phách mới có thể biến thành linh phách. Hấp thu thiên địa linh khí mấy trăm năm sau mới trở thành tinh phách, lại tụ hồn mấy trăm năm nữa mới trở thành quỷ hồn. Phàm là linh phách của quỷ, ở âm phủ gọi là nứt hồn chi quỷ, tội nghiệp chồng chất, phải trải qua địa ngục trăm kiếp mới có thể tiến vào cửa luân hồi, từ từ xúc sinh mới có thể đầu thai thành người. Bởi vậy, có thể xem đây là sự trừng phạt nặng nề nhất. Đối với những nữ quỷ kia, khi thù được trả, oán khí sẽ không còn nữa. Diệp Thư Dương nhìn các nàng nói, hảo, thù đã xong, oán khí cũng mất. Mau đến âm ti đầu thai đi, không được ở lại đây nữa. Lý Thu Nga, ngươi cũng mau đi đi. Bốn nữ quỷ kia bái lại rồi biến mất. Diệp Thứ Dương quay đầu nhìn Địa Tinh nói, ngươi đi nhanh đi. Địa Tinh nhìn thoáng qua những đám khói trắng kia, giật mình nói, đó là cái gì? Đại yêu vạn năm, hay là ngươi ở lại giúp ta đối phó? Diệp Thứ Dương thuận miệng nói. Địa Tinh vừa nghe nói là đại yêu vạn năm, vội nói không dám. Cùng bốn nữ quỷ kia biến mất, nhìn Diệp Thư Dương chắp tay nói. Mấy nữ quỷ này bị câu hồn, thôi phủ quân bên kia, không có lý do, chỉ sợ bị ngài làm khó. Diệp Thư Dương nghe vậy, lập tức lấy ra một chương linh phù, dùng thiên sư bài in vào phù, giao cho Địa Tinh. Có cái này mọi thứ sẽ rõ ràng, làm phiền thiên sư tiếp tục trừ ma diệt quỷ, tại hạ cáo lui. Địa Tinh bái lại, mang theo bốn nữ quỷ kia, chìm vào không khí, cuốn theo cả sấp tiền giấy. Diệp Thiếu Dương dương mắt nhìn bọn họ rời đi. Bên kia, làn khói trắng không ngừng biến hóa, hình thành một kết giới cực mạnh. Bên trong đó, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng âm khôi tướng quân kêu rên vài tiếng. Diệp Thiếu Dương biết chắc hắn không trụ được lâu, vì thế hắn nhanh chóng bố trí hơn nữa. Vị trí cái giếng nằm ở trung tâm khu đất, tại đây bảy cây nến đỏ được cắm trên khu đất trống, mặt trên có thể dễ dàng thông linh với nhau, qua chỉ ruột dê, bắc qua dưới chân của tường máu, còn đâu sẽ vòng qua cả 8 chiếc gương đồng. Tuy trận pháp bị hủy, nhưng vẫn có thể lợi dụng những đạo cụ pháp khí này. Hơn nữa, phương vị nơi này giống hệt như một chiếc hũ có nút, âm khí tổn trữ không thoát được. Cho đến hôm nay là ngày quỷ tiết, âm khí tích tụ quá nặng. Âm khí quá nặng, dễ xuất hiện tà linh. Nhưng trong trận pháp nội môn Mao Sơn có một môn có thể lợi dụng âm khí biến thành pháp thuật hóa trận, phân kim áo cưới thần thuật. Thời điểm này Diệp Thiếu Dương trong lòng rất cảm khái. Lúc Hổ Uy bố trí trận pháp này, có lẽ hắn không nghĩ đến nếu như đồ của mình bố trí trận pháp lại bị kẻ thù lấy hóa thành trận pháp của mình đi đối phó với chính mình cùng với Bạch Y Nhân, không biết vẻ mặt của hắn sẽ như thế nào. Đáng tiếc Hổ Uy đã chết, trở thành linh phách, không thể thấy bất cứ chuyện gì nữa. Sau khi sắp xếp xong gương đồng, dựa theo phương vị của ngũ hành, hắn đặt 5 đồng tiền đúc mẫu lớn, phủ gỗ đào, cờ ngũ hành, giáp gỗ, lại dùng bùa áo cưới, áp trận, sâu chuỗi bằng chỉ ruột dê. Diệp Thư Dương phải đem tất cả các loại pháp khí thượng cấp nhất ra bố trí, đơn giản vì đối thủ là Bạch Y Nhân. Chờ Diệp Thư Dương bố trí xong tất cả, hắn trở lại khu đất trống, kinh ngạc phát hiện cuộc chiến đã kết thúc. Cách đó không xa, ở trên mặt đất có một bãi máu quỷ màu xanh biếc cùng một cây trường kiếm đen như mực. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, âm khôi tướng quân rốt cuộc vẫn bị Bạch Y Nhân giết chết. Tứ Bảo tiến đến trước mặt Diệp Thiếu Dương nói, hắn đã bị thương, cậu hãy nhìn ngực của hắn. Diệp Thiếu Dương dương mắt nhìn lại, quả nhiên trước ngực Bạch Y Nhân chiếc trường bào bị rách vài chỗ. Có một dấu vết bị chém, một tia bạch hơi từ khe hở chảy ra. Ta đã vì thường đâm chết hắn, tuy nhiên thần binh hắn quá lợi hại. Bạch Y Nhân cúi đầu nhìn cây quỷ kiếm màu đen, nhẹ giọng nói. Hắn vươn tay ra, quét qua trường bào, vết rách biến mất, trường bào lại trở về nguyên vẹn như chưa có dấu vết gì. Diệp Thiếu Dương chú ý tới, ngón tay hắn khá mảnh khảnh, lại trắng như ngọc. Đôi tay này mà ở trên người nữ nhân thì quá tuyệt vời. Ấy, lẽ nào ta còn tưởng... Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 131 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.